chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2406, chương 2406, Kiều Anna. A, Tần Tiểu Cúc lần nữa khóc lớn lên, dạng này bại hoại, nên bị tóm lên đến. Đại tỷ, ngươi vì cái gì còn khóc a? Lý Đại Tráng tuy nhiên đáng giận, cũng không có hắn mẹ ta nhi hai dựa vào cái gì sinh hoạt a. Tần Tiểu Cúc khóc ròng nói, Vương Đại Đông còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Không có vấn đề nói, không có việc gì đại tỷ, về sau có khó khăn gì cứ mở miệng, ta chiếu cố ngươi hai mẹ con. Vương Đại Đông nói, lưu lại một số điện thoại giao cho Tần Tiểu Cúc, để cho nàng về sau có khó khăn thì gọi điện thoại cho hắn. Đồng thời theo trong ví tiền tất cả đều móc ra giao cho Tần Tiểu Cúc. Rời đi bệnh viện, Vương Đại Đông lại bị Trần Bác Văn kêu lên, đi vào Trần Bác Văn tứ hợp viện, đến, Tiểu Hữu, giới thiệu cho ngươi người. Trần Bác Văn chỉ bên người một nữ nhân nói ra, nữ vóc người 10 phần cao gầy, mặc dù là ngồi, cũng có thể nhìn ra, thân cao so Lâm Thi Nghiên đều còn phải cao hơn không ít. Phát dục cũng vô cùng có thể nhìn, vậy mà đạt tới đáng sợ 36F. Dáng người càng là tốt không lời nói, hoạt bát tinh tế, trọng yếu nhất là nữ nhân dáng dấp còn hết sức xinh đẹp, cao gầy sống mũi, gợi cảm bờ môi, tóc dài như là thác nước xóa trên bờ vai. Trần Bác Văn nhìn đến Vương Đại Đông, vui mừng nói, Tiểu Hữu, ngươi đến, nhanh ngồi xuống, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Kiều Anna tiểu thư. Phụ thân là người nước Mỹ, nhưng bây giờ là Hoa Hạ quốc tịch, một mực tại nước Mỹ du học, hôm qua mới về nước, đừng nhìn nàng tuổi trẻ, thế nhưng là một tên y học tiến sĩ đây. Trần Bác Văn chỉ mỹ nữ nói ra, ngươi chính là Kiều Anna, ta biết ngươi đã từng qua được Lasker quốc tế y học trao giải. Mễ Tuyết bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn hoảng sợ nói. Nhìn về phía Kiều Anna ánh mắt tràn ngập sùng bái. Nữ nhân biểu lộ đạm mạc, trong ánh mắt tràn ngập cao ngạo. Vương Đại Đông lại là xem thường. Hắn căn bản là không có nghe qua cái gì Lasker phần thưởng. Không hiểu nhìn về phía Mễ Tuyết. Gạo Tuyết lão sư, cái kia kéo cái gì tư phần thưởng rất nghiêu bức a. Đó là đương nhiên. Đây chính là lớn nhất y học giới tối cao vinh dự trao giải a. Kiều Anna bên cạnh nam nhân khinh thường liếc Vương Đại Đông liếc một chút. Nói ra, gọi là Lasker quốc tế y học trao giải. Nói trắng ra điểm, chỉ so với giải Nobel kém một cái cấp bậc. Ngay cả điều này cũng không biết. Thật là một cái đồ nhà quê. Đối với nam nhân trào phúng, Vương Đại Đông cũng không thèm để ý. Mà chính là nhìn về phía Trần Bác Văn, hỏi, vậy vị này lại là cái gì phần thưởng đoạt giải đâu? Trần Bác Văn biểu lộ có chút xấu hổ, nói ra, vị này là Kiều Anna tiểu thư trợ thủ, gọi Jack, há, nguyên lai là trợ thủ a. Thất kính, Vương Đại Đông cười hì hì nói, Jack sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Vương Đại Đông miệng thảo luận lấy thất kính, có thể trong ánh mắt lại tràn ngập khinh thường. Trần Bác Văn gặp bầu không khí có chút không ổn, vội vàng nói, lần này bệnh viện muốn phái người tham gia y thuật giao lưu giải đấu lớn. Trong vòng một tuần lễ, đi qua bệnh viện cao tầng thảo luận, quyết định từ ngươi, Mễ Tuyết, còn có Kiều Anna cùng nàng trợ thủ cùng một chỗ tham gia. Lần tranh tài này tương đối quan trọng, quan hệ đến đế kinh đệ nhất bệnh viện nhân dân danh dự. Hy vọng các ngươi có thể cầm một cái tốt danh thứ. Trần lão đầu, ta lần này đến đế kinh thế nhưng là có nhiệm vụ tại thân. Ngươi cái này đột nhiên để cho ta đi tham gia cái gì y thuật giao lưu. Ngươi đến hướng ta lãnh đạo xin chỉ thị mới được a. Vương Đại Đông có chút khó khăn nói, yên tâm đi. Đã hướng Lâm Tiểu Thư xin phép qua, Lâm Tiểu Thư đã đồng ý, Trần Bắc Văn cười tủm tỉm nói. Xoa, Vương Đại Đông còn chuẩn bị tìm nữ lão tổng cản một chút tấm mộc. Không nghĩ tới cái này lão hoạt đầu đã trước hắn một bước. Dù sao lần này cùng nữ lão tổng cùng một chỗ đến Đế Kinh tuyển diễn viên. Sắp xếp thời gian một tháng, rời đi một tuần cần phải không có vấn đề gì chứ. Bởi vì ngay tại sát vách thành thị, cho nên chúng người lựa chọn xe lửa xuất hành. Đến tối Vương Đại Đông cùng Mễ Tuyết đón xe đến nhà ga. Tại phòng đợi tìm tới Kiều Anna cùng Jack. Này, để cho các ngươi đợi lâu. Vương Đại Đông mỉm cười nói. Không bao lâu mới một giờ mà thôi. Jack nghiêng đầu sang chỗ khác. Một bộ không cao hứng bộ dáng. Ha ha, không có ý tứ có chút việc chậm trễ. Ta đây không phải tới sao? Vương Đại Đông ánh mắt liếc về phía một bên Kiều Anna. Kiều Anna hôm nay đổi một kiện áo thun. Sung mãn ngọn núi đều nhanh đem y phục nứt vỡ. Dựa vào, chẳng lẽ sữa bò thật có mãnh liệt như vậy dùng à? Bổ nhào bò sữa giống như. Lúc này nhà ga phát thanh vang. Tôn kính các lữ khách. Từ Đế Kinh phát hướng Kinh Nam thành phố K345 đoàn tàu đã vào trạm. Xin các lữ khách bắt đầu vào trạm. Chúng ta đi thôi. Kiều Anna bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn. Có chút mất tự nhiên. Há, hiện tại có thể vào trạm. Vương Đại Đông nói. Nhà ga phòng đợi lập tức đám người phun trào. Bắt đầu vào trạm. Kiều Anna hành lễ đặc biệt nhiều. Trừ hai cái đặc biệt lớn số cái dương. Còn có hai cái túi đeo vai. Rách một tay lôi kéo một cái dương. Trên cổ trả rơi lấy một cái bọc lớn. Mệt mỏi cùng cho giống như. Mà Vương Đại Đông cùng Mễ Tuyết cũng không có cái gì hành lễ. Thì một cái dương. Từ Vương Đại Đông lôi kéo. Người cũng không biết giúp đỡ chút sao. Rách gặp Vương Đại Đông nhàn nhã lôi kéo một cái dương. Buồn bực nói. Vương Đại Đông ngoạn vị đạo. Ngươi không phải trợ lý à? Ta sao có thể đoạt ngươi công tác đâu? Cho nên, ngươi trả là mình xách đi. Lên xe lửa, Vương Đại Đông sau khi cất hành lý xong, tìm tới giường nằm mềm vị. Kiều Anna ở trên cửa hàng. Mễ Tuyết ở chính giữa cửa hàng. Vương Đại Đông tại hạ cửa hàng. Jack tại đối diện. Bốn người mỗi người phía trên giường nằm. Xe lửa thúc đẩy. Trừ đường sắt thanh âm bên ngoài, ba người đều không lên tiếng. Kiều Anna chính đang xem báo. Mễ Tuyết tại trải lên, cầm lấy một quyển tạp chí đọc qua. Gạo Tuyết lão sư, còn có sách sao? Cho ta một bản. Vương Đại Đông nói. Có, cho ngươi. Mễ Tuyết theo trong bọc xuất ra một quyển tạp chí đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhìn vài trang cũng có chút mệt rã rời. Không phải thật sự buồn ngủ, mà chính là nhàm chán. Dứt khoát thì đánh tới chợp mắt nhi tới. Không biết qua bao lâu xe lửa loa phóng thanh đem Vương Đại Đông đánh thức. Hắn đứng lên nhìn, Kiều Anna Mễ Tuyết cùng Jack cũng không thấy. A, các nàng đi nơi nào đâu? Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông lắc đầu, chuẩn bị đi thả cái nước, mới vừa tới đến cửa nhà cầu, liền nhìn đến chính Kiều Anna cùng Mễ Tuyết theo trong nhà vệ sinh đi ra. Nguyên lai là đi tiểu đi, Kiều Anna liền không để ý tí nào hội Vương Đại Đông. Trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua, ta dựa vào, thật sự là có đầy đủ phách lối. Vương Đại Đông, có bản lĩnh người đều như vậy. Ngươi đừng trách Anna tỷ, nàng là ta thần tượng. Mễ Tuyết gặp Vương Đại Đông có chút không cao hứng, vội vàng nói, Gạo Tuyết lão sư, ta cũng rất có bản lĩnh a, làm sao không gặp ngươi coi ta là thần tượng đâu. Vương Đại Đông nghe vậy đối với Mễ Tuyết chớp chớp nói. Mễ Tuyết chính không biết trả lời như thế nào. Đoàn tàu phát thanh đột nhiên vang. Số 7 thùng xe có một em bé trai nhi té xỉu. Phát sốt, run rẩy, nôn mửa, hô hấp yếu ớt, tình huống 10 phần nguy cấp. Mời trên xe thầy thuốc lập tức đuổi tới số 7 thùng xe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.